Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, Tử Ngọc Canh 2. Lãnh sư đệ, người thật một người có thể khởi động chu thần kiếm trận. Miễn cưỡng có thể, Lãnh Phi cười khổ nói, thật không muốn lại triển khai một lần, quá mệt mỏi người, uy lực như thế, mệt một ít cũng đáng. Mạnh Thần Thông đánh giá trôi nổi ở Lãnh Phi đỉnh đầu trường kiếm. Những này kiếm chính đang thong thả biến mất, hình như giọt nước mưa hòa vào hải dương, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. 36 thanh kiếm biến mất không còn một mống, hình như chưa từng tồn tại qua, chỉ là nhìn thấy chu vi tàn tạ, liền biết chúng nó xác thực tồn tại qua, là những khác sức mạnh không làm được sự tình. Có người dám khai nói, thực sự là huyền diệu, nguyên lai chu thần kiếm trận chúng ta vẫn không có thăm dò huyền diệu. Nhìn những này trường kiếm, biến mất không còn tăm tích, bọn họ thậm chí cảm thấy phiền muộn, suy cho cùng mà nguyên bản là kiếm của mình, tuy nói sau đó phát hiện quá nguy hiểm mà từ bỏ. Cũng không định đến chúng nó là uy lực như thế. Nhìn thấy uy lực như thế trường kiếm mạnh mẽ rời đi. Bọn họ khó tránh khỏi hội mơ tưởng viển vông. Như chính mình thật có thể thu rồi cái này kiếm. Hội có như thế nào uy lực? Đây là người tính chất bản năng ý nghĩ. Không cách nào khống chế. Lãnh Phi nói, chư vị sư huynh, hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Trả lại chư vị, Mạnh Thần Thông cười nói. Lãnh sư đệ, ngươi cam lòng. Đây có gì không nỡ? Lãnh Phi cười nói, nguyên bản liền không là của ta. Các vị sư huynh cầm cũng như thế. Ta còn có thể tỉnh chút ít khí lực. Thật muốn dùng đến chu thần kiếm trận. Các vị sư huynh còn không giúp đỡ. Thế ngược lại cũng đúng là. Mạnh Thần Thông cười nói, lại như chúng ta muốn dùng chu thần kiếm trận. Lãnh sư đệ ngươi há có thể không giúp đỡ? Lãnh Phi điểm điểm đầu. Vì lẽ đó các vị sư huynh vẫn là lưu hạ chúng nó thôi. Kỳ thực những này kiếm mặc kệ ở ai trong tay. Hắn nắm giữ trong đó chủ kiếm. Còn lại xuông kiếm thậm chí nghe thuận theo chủ kiếm. Vì lẽ đó hắn chỉ cần lưu hạ chủ kiếm. Còn lại xuông kiếm ở nơi nào không đáng kể. Hơi suy nghĩ, chư kiếm mạn tập, ai? Một cái vòng tròn mặt trung niên lắc đầu thở dài nói. Vẫn là quên đi thôi. Làm sao được rồi? Lãnh Phi cười nói, Mạc sư huynh, chẳng lẽ không muốn để lại có kiếm này? Điều động không được, giữ lại trái lại chuyện xấu. Mặt tròn trung niên lắc đầu nói, ta vẫn là có tự mình biết mình, thuần phục không được nó. Lãnh Phi nói, kỳ thực không tưởng tượng nguy hiểm như thế, chúng nó chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Ha ha. Mọi người đều lắc đầu bật cười. Bọn họ tin tưởng trực giác của chính mình. Trực giác cảm giác được cực nguy hiểm. Cho dù biết Lãnh Phi sẽ không lừa bọn họ, cẩn thận ngẫm lại vẫn là không dám thu. Bởi vì bọn họ muốn minh bạch. Lãnh Phi cùng tinh thần của bọn họ không giống. Hắn cảm thấy không nguy hiểm. Đó là đối với hắn không nguy hiểm. Có thể đối với bọn họ tới nói liền không hẳn. Chư vị sư huynh liền không thử xem. Lãnh Phi cười nói, Mạnh Thần Thông nói, Lãnh sư đệ, người cũng đừng mê hoặc chúng ta rồi, vẫn là ngoan ngoãn thu hạ cái kia kiếm. Lãnh Phi lộ ra đau đầu vẻ mặt, xảy ra chuyện gì? Mạnh Thần Thông nói, lẽ nào có cái gì ẩn tình? Mau mau nói, mau mau nói. Lãnh Phi than thở, không có gì, đừng vòng vo nữa. Mạnh Thần Thông hừ nói, Lãnh Phi lộ ra thật không tiện vẻ mặt, những này kiếm thậm chí có linh tính chất, mà linh tính chất mà, đừng có rông dài, một hơi nói xong, mọi người dồn dập trừng mắt, oán hắn nhử, được, Lãnh Phi than thở, chúng nó cũng là đòi hỏi ăn đồ ăn, vật này chính là sức mạnh tinh thần, cũng không đủ sức mạnh tinh thần, chúng nó liền xem đói bụng cái bụng như thế. Còn có chuyện như vậy, mọi người đều kinh ngạc. Lãnh Phi nói, cái này xem như là một cái to lớn gánh nặng, đặc biệt là 36 thanh kiếm, mọi người lộ ra nụ cười. Bọn họ cảm giác mình sáng suốt, không có tiếp hạ cái này phỏng tay sơn vu, dùng lực lượng tinh thần nuôi nấng, ngẫm lại thậm chí nạo đầu, ai hiềm tinh thần lực của mình có thêm. Lãnh Phi nói, thôi thôi, đã như vậy, vậy ta liền chính mình được chút ít khổ thôi. Mọi người chút nào không có hỗ trợ ý nghĩ, dồn dập điểm đầu, thế lãnh sư đệ, ngươi liền thử một chút xem thôi. Mạnh Thần Thông ha ha cười nói, thực sự không chịu nổi, chúng ta sẽ giúp bận bịu. Lãnh Phi hòa hoãn điểm đầu, lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, hình như đối mặt cực kỳ hiểm trở tình thế. Hắn kỳ thực không có nói đúng lắm, cái này 36 chuôi chu thần kiếm xác thực đòi hỏi thôn phệ sức mạnh tinh thần. Nhưng chúng nó đồng thời cũng sẽ phụng dưỡng sức mạnh tinh thần. Những này chia đều lúc sức mạnh tinh thần thậm chí còn chữ với chúng nó bên trong thân thể. Một khi động thủ, liền như núi lửa bạo phát ra, cũng như hồng thủy vỡ đê. Sức mạnh là bàng bạc mà kinh người. Huống chi, chúng nó cũng có thể thuần hóa sức mạnh tinh thần, cho chúng nó vô cùng sức mạnh, có thể thu hồi thuần hóa 5 phần sức mạnh. Cho nên đối với tự thân lực lượng tinh thần thuần hóa vô cùng hữu ích. Vù, mọi người linh thạch đều run rẩy. Lãnh Phi cau mày, niệm đầu ngưng với linh thạch thượng. Mọi người nhất thời đi đến một chỗ hư không, nhìn thấy trong hư không ương một cái to lớn kính tử. Kính tử khổng lồ, hình như Lãnh Phi ở kiếp trước nhìn thấy điện ảnh màn lớn bình thường. Lúc này trong gương xuất hiện một người. Thân mặc áo bào tím, sắc mặt hiện ra tử lại trơn bóng như ngọc, hình như một khối tử ngọc. Đây là một người thanh niên, chính bình tĩnh nhìn bọn họ, hình như thông qua cái này to lớn kính tử có thể nhìn thấy bọn họ như thế. Đây là người nào? Lãnh Phi mở miệng, không biết, mọi người đều lắc đầu. Đây là ở Quy Minh Sơn tiến lên. Mạnh Thần Thông hòa hoãn nói rằng, hắn đang muốn xông vào Quy Minh Sơn. Lãnh Phi nói, Quy Minh Sơn lẽ nào là chúng ta Quy Minh Tông vị trí? Mạnh Thần Thông lắc đầu. Sư đệ, Quy Minh Sơn là chúng ta chôn xương nơi. Lãnh Phi nói, xông vào Quy Minh Sơn muốn làm gì? E sợ muốn đối với chúng ta tiền bối bất lợi. Mạnh Thần Thông trầm giọng nói, cái kia các tiền bối hài cốt thậm chí ở... Nếu như có ân oán, mà các tiền bối thậm chí chết rồi, muốn tiết tư phẫn lời nói, liền sẽ đối phó hài cốt, vậy chỉ có thể ngăn cản. Lãnh Phi gật đầu nói, cái tên này là cái nào một tông, khả năng nhìn ra, không phải Trường Sinh Cung. Họ Mạc mặt tròn trung niên lắc đầu, 36 trường sinh chủng chúng ta thậm chí nhận ra. Tử Ngọc Cung, a. Có chút xem Tử Ngọc Cung. Tử Ngọc Cung, chúng ta cùng Tử Ngọc Cung hình như không có quan hệ gì. Một vạn năm trước chuyện, ai biết là cái gì? Mạnh Thần Thông sắc mặt nghiêm túc, hình như chúng ta có một vị đích truyền cùng Tử Ngọc Cung nữ tử có liên quan. Lẽ nào là vị tiền bối này huyết mạch lớn có khả năng? A, thế liền là đến cúi chào. Nên không phải gây sự, có thể nhìn bộ này thức, không giống là không gây sự. Lãnh Phi hòa hoãn nói rằng, hắn có thể thuận theo cái này mặt tím trung niên hai mắt nhìn ra một tia châm biếm. Hiển nhiên cái này mặt tím trung niên đã thấy bọn họ. Hắn biết đây là một môn kỳ thuật, ngàn dặm truyền ảnh, có thể đem Quy Minh Sơn tình hình truyền trở về. Có thể nếu như hắn đứng ở Quy Minh Sơn, e sợ không nhìn thấy ngồi ở chỗ này mọi người. Nói như thế, cái này mặt tím trung niên tu vi sợ là cực kinh người. Chính mình không địch lại, hắn nhìn về phía Mạnh Thần Thông, bọn họ cũng sắc mặt dần dần trầm trọng, hiển nhiên biết được cái này nhất điểm. Qua tầng khích kiến thức thử xem, Mạnh Thần Thông nói, ngược lại chúng ta có chu thần kiếm trận, không có gì đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh sư đệ, bây giờ có thể triển khai sao? Lãnh Phi vò vò mi tâm, cười khổ nói, e sợ chỉ có thể triển khai một kiếm, nếu như nắm không hạ, liền không thể lại dùng. Ngoặc kép, thế liền một kiếm, Mạnh Thần Thông trầm giọng nói, một khi thật đánh tới đến, thế liền chúng ta trước tiên thượng, làm rõ thật hư, nói không chắc thực sự là trở về cúi chào, chúng ta hư kinh một hồi. Đúng, qua xem một chút, mọi người điểm đầu. Lãnh Phi thì lại đang suy tư Tử Ngọc Cung, hình như ở nơi nào nghe nói qua, lập tức ngẩn ra nghĩ tới, hình như là Trường Sinh Cung chết đối với đầu. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.